thế nhưng Lý Thất Dạ lại nói một cách rất hời hợt. Tiền bối, xin hãy cứu vớt Chu Tương Võ Đình. Lúc này Long Tượng Võ Thần cũng cầu xin, nói rằng, Chu Tương Võ Đình nguyện dốc hết sức để đền đáp đại ân của tiền bối. Ngay bước ngoặc sống chết của đạo thống mình, cho dù Long Tượng Võ Thần cao ngạo cách mấy thì cũng phải cúi đầu cầu xin Lý Thất Dạ. Bởi vì hắn đã không còn sức tái chiến nữa. Lúc này ngoại trừ Lý Thất Dạ ra thì hắn không nghĩ ra còn có ai có thể đánh bại Tâm Ma Vũ Tổ. Cứu giúp Chu Tương Võ Đình đang lúc tồn vong. Vào lúc này, chỉ cần có thể giữ gìn Chu Tương Võ Đình thì hơn thua cá nhân. Danh dự cá nhân chẳng là gì đối với Long Tượng Võ Thần cả. Nhìn thấy Long Tượng Võ Thần cầu xin Lý Thất Dạ giúp đỡ. Tất cả mọi người nín thở nhìn Lý Thất Dạ. Long Tượng Võ Thần cầu xin Lý Thất Dạ. Mọi người không bất ngờ lắm. Dù sao hiện tại cũng chỉ có đệ nhất hung nhân là có thể đánh bại được Tâm Ma Vũ Tổ. Theo tác phong của Long Tượng Võ Thần, tới nước này rồi, cầu xin kẻ thù của mình thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả. Thế nhưng có điều này tiểu tử Mộc Gia nói không sai. Được Long Tượng Võ Thần cầu xin, Lý Thất Dạ chỉ cười nhạt, nói rằng, muốn giết chết Tâm Ma Vũ Tổ, không phải là chuyện dễ dàng gì. Quan trọng hơn là, hắn đã trở thành một phần của Chu Tương Đạo Thống. Giết chết hắn thì cũng có nghĩa Chu Tương Võ Đình các ngươi sẽ suy yếu. Lý Thất Dạ nói vậy làm Long Tượng Võ Thần nín thở. Hắn đương nhiên biết đạo thống suy yếu có ý nghĩa như thế nào. Có rất nhiều đạo thống suy yếu rồi thì không còn cơ hội vươn mình nữa. Sẽ bắt đầu sa sút cho tới khi đạo thống phân ly. Từ đó về sau, thế gian sẽ không còn Chu Tương Võ Đình nữa. Suy yếu dù sao cũng tốt hơn là diệt vong. Long Tượng Võ Thần cắn răng, nói rằng, vẫn mong rằng tiền bối ra tay. Lúc này vì giữ gìn Chu Tương Võ Đình, Long Tượng Võ Thần bất chấp tất cả. Cho dù muốn hắn quỳ xuống dập đầu cầu xin Lý Thất Dạ thì hắn cũng sẽ làm. Thế nhưng, cũng không phải là không có cách. Lý Thất Dạ nói lạnh nhạt, tới từ đâu thì quay về đó. Muốn hắn quay về Chu Tương Võ Đình thì cũng không phải là việc gì quá khó đối với ta cả. Thế nhưng, thiếu một lối dẫn, dẫn hắn quay về vùng đất này, hòa tan vào trong đại địa này, cách chương.